Ảnh hậu thành đôi, chương 151, góc truyện audio.com, biểu diễn, cái gì chứ? Lão Lục, ông tính biểu diễn gì hả? Liễu Hân Mẫn nhìn về phía Lục Vân Trương, vẻ mặt vô tội, không có diễn gì hết. Lục Vân Trương chỉ vào trong phòng, cười nói, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần phải gọi điện thoại. Nhắc mới nhớ. Có bà chị kia cũng tính mua quần áo. Không biết chọn như nào nhờ tôi tư vấn. Đi đi, đi vô phòng. Liễu Hân Mẫn kéo tay Lục Vân Trương tiến về phía phòng mình. Lục Ẩm Băng nhìn bóng lưng của hai người họ. Trong lòng thầm đếm. 1, 2, 3. Vừa đi vài bước, hai người liền quay lại chỗ cũ nhanh như tia chớp. Đi vòng qua bàn, trực tiếp đứng trước mặt Lục Ẩm Băng. Mắt nhìn chằm chằm vào cô. Liễu Hân Mẫn, Hằng Số là ai? Lục Vân Trương, đúng, mau khai. Lục Ẩm Băng nhíu mày nhìn về phía ba cô, trong ánh mắt dường như có ý trách cứ. Ba, ba nhìn lén điện thoại của con. Ba phải tôn trọng quyền riêng tư của con chứ. Lục Vân Trương đuối lý, ngập ngừng một chút, nói, ba không có nhìn lén, chỉ là không cẩn thận, nhìn thấy, chỉ là ba không cẩn thận thôi. Bình thường ba cũng đâu có nhìn di động của con đâu. Liễu Hân Mẫn vội vàng đẩy đề tài này của Lục Vân Trương sang một bên. Nói thẳng vào vấn đề chính. Nhưng Hằng Số là ai? Thật ra giáo dục của Lục Vân Trương và Liễu Hân Mẫn từ nhỏ đến lớn vẫn rất tôn trọng Lục Ẩm Băng. Mọi việc đều do cô làm chủ. Dưới sự giáo huấn của bọn họ, con gái nhất định sẽ rất hiểu lễ nghĩa, thậm chí tính cách lại rất chính trực, nhưng về phương diện tình cảm thì hơi chậm hiểu. Điều này khiến ba mẹ Lục hoài nghi có phải là do gen di truyền của bọn họ có sai sót hay không. Bọn họ cũng không yêu cầu Lục Ẩm Băng phải kết hôn sinh con. Nhưng yêu đương là một chuyện tốt đẹp, rất mong muốn con gái mình có thể trải nghiệm được một chút. Giờ thì quá tốt rồi. Cuối cùng con gái nhà mình cũng thông suốt. Nhìn nét mặt tràn đầy sắc xuân của nó. Nói không phải vì tình yêu thì có quỷ mới tin. Về phần tác hợp cho Lương Thư Yểu và Lục Ẩm Băng. Bởi vì hai người rất tin tưởng Lương Thư Yểu. Cũng cảm thấy an tâm. Nhưng mà con gái nhà mình lại không có cảm giác. Thôi thì kệ vậy. Bọn họ cũng không thể bắt chó đi cày ruộng được. Bây giờ hàng vạn câu hỏi trong đầu hai người đều xoay quanh cái người tên là Hằng Số kia. Có thể cạy được đại não như lớp vỏ chai tu luyện trăm năm thành tinh của Lục Ẩm Băng ra được. Bọn họ rất tò mò về người này. Chờ đã, con nói này trước. Lục Ẩm Băng dùng hai tay đè xuống sự hưng phấn của ba mẹ Lục. Ý bảo ba mẹ khắc chế lại sự hóng hớt bát quái trong mắt của hai người. Con có thể hỏi này được không? Hai người đối với chuyện tình cảm của con như nào? Liễu Hân Mẫn chọt chọt vào cánh tay của chồng mình đang đứng cạnh. Nháy mắt, mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói. Ông xem kìa, tôi nói có sai đâu. Ai ra sống đến từng tuổi này rồi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lục Vân Trương bất đắc dĩ lại dung túng nhìn vợ mình. Đúng đúng đúng. Bà nói đúng, Lục Ẩm Băng quả thực là phục mẹ mình. Mẹ nói lớn quá à. Hàng xóm cách nhà mình 200 mét cũng có thể nghe thấy đó. Ba mẹ Lục hai người nhìn nhau. Thống nhất do người đứng đầu trong nhà Lục Vân Trương nói. Vẫn giống như trước đây. Do con làm chủ, nhưng hai ta vẫn đưa ra ý kiến cho con suy nghĩ. Con có thể lắng nghe hay không thì tùy. Mọi hậu quả đều do con chịu. Ok, đuôi lông mày của Lục Ẩm Băng khẽ động. Cô biết sẽ như vậy. Thản nhiên nói, là bạn gái của con. Liễu Hân Mẫn, Hằng Số là nữ sao? Tên này có chút lạ à nha? Phải không? Lão Lục, Lục Vân Trương, này là từ trung tính. Con gái tên vậy cũng được. Nghe như là người rất có phép tắc. Liễu Hân Mẫn. Mà gọi là Thường Số thì nghe giống tên của nam hơn ha ha ha. Lục Vân Trương, cũng may không phải tên Thường Số. Nghe cứ như là tên số học vậy. Liễu Hân Mẫn cười rộ lên. Ôm lấy cánh tay của Lục Vân Trương. Ánh mắt sáng lấp lánh. Lục Vân Trương cũng cúi đầu nhìn. Hai người nhìn nhau. Trong không khí liền xuất hiện tia lửa xẹt xẹt. Sau đó thì nổ bùm bùm. Lục Ẩm Băng đã quá quen với cẩu lương này của ba mẹ mình. Nội tâm không hề dao động. Trọng điểm của hai người có phải đi hơi xa quá rồi không? Còn nữa, có thể đừng ở trước mặt con gái làm cái gì mà thâm tình nhìn nhau được không? Dạo gần đây Lục Ẩm Băng mở khóa nhiều tư thế mới. Địa điểm mới. Cô nhìn xung quanh. Phòng ăn, phòng bếp, ghế sofa, thảm trong phòng khách. Có xa quá không nhỉ? Không nghĩ nữa. Nghĩ mấy này không gói sủi cảo đàng hoàng được. Lục Ẩm Băng cầm lấy đũa. Gõ lên nồi đựng nhân sủi cảo. Nè nè nè. Con nói hai người nè. Hai người còn nhớ có đứa con gái đứng đây không vậy? Con có phải là con ruột của hai người không gì? Liễu Hân Mẫn quay sang nói. Con là được mẹ nhặt ở ngoài thùng rác. Lục Ẩm Băng giơ ngón tay cái lên. Mẹ diễn như thật. Liễu Hân Mẫn hất cằm. Đương nhiên rồi. Lục Ẩm Băng nhìn về phía phòng khách. Không nhìn ba mẹ Lục nữa. Nói. Hằng số. Ba mẹ Lục lập tức yên lặng. Chăm chú nghe. Lục Ẩm Băng thở dài. Đó là biệt danh con đặt cho em ấy. Em ấy tên là Hạ Dĩ Đồng. Tên thật là Hạ Đồng. Hạ Dĩ Đồng chỉ là nghệ danh thôi. Lúc Lục Ẩm Băng nói đến Hạ Dĩ Đồng. Trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khó tả. Giống như khắp núi rừng đều nở đầy hoa. Hương hoa bay khắp nơi. Giọng điệu của cô ôn nhu chưa từng có. Khi nhìn thấy ánh mắt của ba mẹ mình đang chăm chú nhìn. Chỉ ngượng ngùng nhìn bọn họ. Sau đó nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng. Lục Vân Trương là thương nhân buôn bán. Đối với giới giải trí không mấy ấn tượng. Ngoại trừ những diễn viên gạo cội ra. Còn lại thì không biết ai. Liễu Hân Mẫn thì khác. Cô là phó cục trưởng cục điện ảnh X phụ trách kiểm duyệt phim. Tuy không có tham gia vào phim truyền hình. Nhưng cũng coi như là có nửa chân trong giới giải trí. Cũng có chút ấn tượng. Cũng là diễn viên sao? Lục Ẩm Băng gật gật đầu. Con cho hai người xem ảnh của em ấy. Cô đi đến phòng bếp rửa tay. Liễu Hân Mẫn cùng Lục Vân Trương thì thầm gì đó. Không biết là đang nói cái gì. Lục Ẩm Băng rửa tay xong. Lau khô, lấy di động mở ảnh chụp của Hạ Dĩ Đồng. Ba mẹ Lục cầm di động. Để ra xa hơn để nhìn cho rõ. Trong hình, Hạ Dĩ Đồng mặc bộ trang phục mùa thu. Áo gió màu trắng, giày cao gót nhung. Đang ở trên đường phố London được phủ đầy lá màu cam đỏ. Quay đầu lại cười, gương mặt xinh đẹp, tràn đầy mị lực, đây không phải là Lục Ẩm Băng chụp, mà đây là do nhóm nhiếp ảnh đường phố chụp được. Liễu Hân Mẫn nhìn nửa ngày, mắt cũng không rời đi, chậc chậc, thở dài nói, thật đẹp, cũng khá cao, gương mặt không như những mấy cô gái đang hot hiện nay. Con cũng thật tinh mắt, Lục thường xuyên bị cả nhà trêu là xấu nhất nhà. Ẩm Băng nghe được những lời này còn vui vẻ hơn là bản thân mình được khen. Như muốn nhảy dựng lên. Phải không? Con cũng cảm thấy em ấy thật đẹp. Cô muốn lấy di động về để ngắm nhìn lần nữa. Lục Vân Trương cầm lấy di động từ Liễu Hân Mẫn. Nhíu mày nói. Nhìn kỹ thì. Sao tôi thấy có chút quen mắt? Lục Ẩm Băng hết sức mong chờ. Lục Vân Trương nói. Máy tính và hình nền điện thoại di động của thư ký ở công ty ba hình như để ảnh của Hạ Dĩ Đồng thì phải. Mấy cô bé ở trong công ty đều để vậy. Có phải là rất nổi không? Cô còn chưa lấy ảnh bạn gái mình làm hình nền điện thoại. Đâu ra mấy người này vậy? Lục Ẩm Băng nghe thấy thì khó chịu nhưng lại bị câu cuối cùng của Lục Vân Trương thổi tan mất. Vội nói, dạ, rất nổi. Tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình. Xíu nữa con đưa ba coi. Lục Vân Trương cười. Quả thật con gái mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình ái. Trong mắt tình nhân liền hóa tây thi. Ông quay đầu lại nhìn về phía Liễu Hân Mẫn, muốn tìm chút đồng tình từ vợ của mình. Kết quả Liễu Hân Mẫn nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn. Lục Vân Trương thầm nghĩ, chết rồi, ông còn xem máy tính của mấy cô bé trong công ty sao? Xem ra Lục Tổng rất nhàn rỗi nha. Lục Vân Trương nhất thời không thể biện minh. Bà nghe tôi giải thích à, lát nữa về phòng giải thích. Phải quỳ lên điều khiển từ xa giải thích. Liễu Hân Mẫn tiếp tục nhìn ánh mắt hình viên đạn, giả. Vợ, tin tức từ ánh mắt của hai người chính là như vậy. Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng lấy lại di động. Mắt liền dán lên màn hình di động. Nhóm nhiếp ảnh đường phố này có rất nhiều tấm. Mỗi một tấm đều chụp rất đẹp. Cô đều lưu lại hết. Ba mẹ Lục tiếp tục thì thầm gì đó. Lục Ẩm Băng mê mẩn nhan sắc của bạn gái mình. Không hề chú ý xung quanh. Lục Vân Trương ho khan một tiếng. Băng băng. Lục Ẩm Băng thu hồi tầm mắt. Cất di động. Ngẩng đầu nhìn. Giả. Ba. Lúc trưởng bối nói chuyện không được làm việc riêng. Đây là phép tắc cơ bản. Lúc này Lục Vân Trương mới thể hiện uy nghi của người đứng đầu trong nhà. Chỉ ra ghế sofa ở phòng khách. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Lục Vân Trương và Liễu Hân Mẫn ngồi trên sofa ba người. Lục Ẩm Băng ngồi trên ghế sofa đơn. Rót cho ba mẹ mình hai ly trà nóng. Rồi đến phiên mình. Lục Vân Trương. Từ nhỏ đến lớn đều do con tự làm theo ý mình. Ba mẹ cũng không có quản con. Trong chuyện này cũng vậy. Nếu con đã nói cho ba mẹ biết chuyện này, hiển nhiên đã suy nghĩ rất nhiều. Lục Ẩm Băng biết lời nói kế tiếp chính là trọng điểm. Liền thẳng lưng hơn. Tuy cô rất tin tưởng ba mẹ mình sẽ đồng ý, nhưng cô vẫn rất khẩn trương. Dù sao đây cũng là chuyện thừa nhận thân phận của Hạ Dĩ Đồng. Lục Vân Trương nói, làm cha mẹ, đây là chuyện chung thân đại sự. Không thể làm ngơ được. Quan hệ của hai đứa, ba mẹ cần phải gặp, nói chuyện rồi mới quyết định được. Này không có can thiệp gì vào cuộc sống của con. Hy vọng con hiểu. Lục Ẩm Băng gật gật đầu. Ý của bọn họ là muốn thay mình xem xét. Xem người đó phẩm hạnh có đoan chính hay không. Nếu thật là vậy thì rất vui mừng. Có thể cưới. Nếu không thì bọn họ cũng không phản đối chuyện cô kết giao cùng Hạ Dĩ Đồng. Liễu Hân Mẫn trọt trọt cánh tay chồng. Lục Vân Trương nói. Mẹ con nói. Ngày nào được thì dẫn cô ấy về ra mắt. Lục Ẩm Băng còn đang nghĩ mình sẽ phải trải qua một trận phong ba bão táp. Không ngờ ngay cả một tia sét nhỏ cũng không có. Cứ thế mà đi qua. Cô biết tất cả điều này là gì? Là tình yêu của ba mẹ dành cho cô. Đủ để vượt qua tất cả mọi thứ. Lục Ẩm Băng đi qua. Ngồi giữa hai người họ. Lục Vân Trương và Liễu Hân Mẫn mỗi người nắm lấy tay cô. Mắt của Liễu Hân Mẫn cũng đỏ lên. Lau nước mắt cho cô. Vừa lau vừa trêu chọc. Ai ra, Doraemon nhà chúng ta hôm nay muốn khóc nhè nha. Lục Ẩm Băng nín khóc mỉm cười. Nhào vào lòng. Cọ cọ vào người mẹ Lục. Tách tách. Một tiếng. Lục Vân Trương đang cầm di động chụp. Nhắm ngay hình ảnh trước mắt. Lục Ẩm Băng quay lại. Lại. Tách tách. Tiếng nữa. Màn hình di động dừng ngay một tấm Lục Ẩm Băng đang khóc. Quả thật đây là lúc xấu nhất nhà. Lục Ẩm Băng nhảy dựng lên. Kêu. Ba. Lục Vân Trương vội vàng chạy đi. Chạy tới giữa phòng khách. Tiếng chụp hình tách tách vang lên không ngừng. Lục Ẩm Băng thật vất vả mới cảm động được xíu. Chưa gì đã bị ba mẹ không đứng đắn của mình phá hủy. Quả nhiên. Sau đó Lục Ẩm Băng lau nước mắt. Nói, Doraemon muốn đi làm sủi cảo. Cán bột đâu rồi? Lục Vân Trương. Đây, xa xa truyền đến tiếng pháo hoa. Mở màn cho bữa cơm tất niên. Lục Vân Trương kéo tay vợ mình đang ngồi trên ghế sofa. Một tay thì ôm lấy vai Lục Ẩm Băng. Nói, làm sủi cảo. Tết đến rồi, cách trương.